Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 542, chương 544, giúp người giúp đến cùng. Quách Thụy bị mang đi, trong tủ lạnh tất cả mọi thứ cũng đều bị lấy đi. Cùng sở hữu thành phẩm bán thành phẩm bình hoa, toàn bộ mang đi. Chu Tà kiểm tra lần cuối một lần, không có bất kỳ mang theo không bình thường khí tức đồ vật sót lại. Về sau hắn mới rời khỏi, mà tiểu tinh bọn hắn đều đã riêng phần mình trở về. Xem náo nhiệt là xem náo nhiệt, cũng không thể đi cùng cục cảnh sát xem đi. Rothschild là bởi vì là cùng vụ án này có quan hệ mới đi theo. Bọn hắn không phải a, bởi vì bị cảnh sát phong tỏa không thể đi lên. Tiểu tinh dứt khoát cho Chu Tà phát cái WeChat liền rời đi trước. Các loại Chu Tà Rothschild một nhà đi vào cục thành phố lúc đã là 11 giờ. Rothschild bị mang đến ghi khẩu cung. Mặc dù kinh nghiệm của hắn hoang đường, nhưng những này nhân viên cảnh sát cũng đều trải qua các loại quái sự. Trước nhớ kỹ các loại chu dịch xử lý a. Chu Tà trực tiếp đi pháp y thất. Nói lời trong lòng, hắn vẫn có chút hơi khẩn trương. Dù sao Cao Lan lạnh mặt xinh đẹp pháp y thuộc tính đã hoàn toàn bị kích hoạt. Đáng sợ cực kỳ. Còn tốt, Chu Dịch cũng tại. Chu Tà cho tới bây giờ đều không cảm thấy Chu Dịch thế mà đáng yêu như thế. Quách Thụy bàn giao đến sao? Đã Quách Thụy đã nhận tội, Chu Tà cũng có thể tỉnh chút tương đương lực khí. Bàn giao. Giết người quá trình đều bàn giao. Chu Dịch mắt nhìn kiểm tra thi thể đài bên trên đẫm máu thân thể bộ kiện, điểm gật đầu. Nguyên bản Quách Thụy có cái chính mình xưởng nhỏ, làm một chút gia công, ngược lại cũng còn có thể sống tạm. Không biết chuyện gì xảy ra từ năm trước giữa năm bắt đầu, hắn vận khí liền càng ngày càng kém, dạng gì tai họa đều hướng bên cạnh hắn đụng. Đầu tiên là lão bà xảy ra tai nạn xe cộ, tại chỗ tử vong, ngay cả câu di ngôn đều không bàn giao. Tiếp lấy không có mấy ngày, lão bà hậu sự vừa xử lý xong, xưởng nhỏ bên trong cháy rồi. Vốn là thao tác ở nhiệt độ cao, phòng cháy chuẩn bị đều làm cực kỳ sung túc, lửa cũng không có đốt quá lớn, chỉ là đem mấy máy mới tiến thiết bị cho đốt phế đi. Tổn thất to lớn. Công ty bảo hiểm không cho bồi, bởi vì thiết bị hư hao, hộ khách đặt một nhóm hàng không kịp xuất hàng, lại là một bút bồi thường. Quách Thụy thiếu một chút điên rồi, cuối cùng thực sự không có cách, chỉ có thể đem xưởng nhỏ tát, còn lại mấy đài lão máy móc trừ hao mòn bán đi. Mới xem như khó khăn lắm đem nợ nần bình, hắn cũng triệt để đã mất đi thu nhập nơi phát ra. Cả ngày ổ trong nhà đồi phế lấy, nữ người bị hại là Quách Thụy xưởng nhỏ bên trong kế toán. Lúc trước Quách Thụy bán thành tiền nhà làm thời điểm nàng ra rất lớn một phần lực. Bận trước bận sau, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn đối Quách Thụy có ý tứ. Cái này không vừa vặn bà chủ chết rồi, nàng liền muốn cùng Quách Thụy cùng một chỗ. Thế là ba ngày hai đầu liền hướng Quách Thụy trong nhà chạy. Hỗ trợ thu thập, nấu cơm, giặt quần áo, nghiễm nhiên chính là một bộ thê tử bộ dáng. Càng không ngừng cho Quách Thụy cổ vũ, muốn cho hắn tập hợp lại. Có thể cái này liên tiếp đả kích thật là đem Quách Thụy cho phá tan. Hắn cùng lão bà của mình tình cảm rất tốt, cho dù chết cũng không quên được. Cho nên cứ việc nữ người bị hại một mực ân cần vô cùng. Hắn chung quy là bất vi sở động, nhìn xem thẻ bên trên số dư còn lại càng ngày càng ít. Quách Thụy lúc này mới tâm hoảng lên, cũng không thể đem chính mình chết đói a. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia cũng không rõ ràng nghe ai nói một loại tà pháp. Dùng người bột xương trộn lẫn thạch anh làm ra xương sứ có thể khống chế tâm trí của con người. Hắn tim đập thình thịch, thiết bị bán hết, hắn có biện pháp, trước đó liền là làm nghề này, tiền còn lại đủ mua một đài nhất cỡ nhỏ thiết bị. Hắn trực tiếp để xưởng đem thiết bị đụng phải trong nhà. cái này một mua, thẻ bên trên Nguyệt trong nháy mắt thấy đáy, liền đủ ăn vài bữa cơm. Thế nhưng là người bột xương làm sao bây giờ? Nhìn thấy trong nhà mình bận trước bận sau nữ kế toán, trong lòng của hắn động lên suy nghĩ, tựa hồ oán niệm càng sâu, uy lực càng lớn, chỉ cần đem đầu giữ lại, chính mình liền có thể khống chế đối phương. Mà nữ kế toán tình huống hắn biết, tại thành Kim Lăng không có thân nhân, cùng chính mình đồng dạng lẻ loi một mình, liền xem như biến mất, cũng không ai lại biết. Cầu hoa tươi mà nhìn thấy Quách Thụy trong nhà lắp thiết bị nữ kế toán, trong lòng còn tại cao hứng, nghĩ thầm gia hỏa này cuối cùng khai khiếu, là chuẩn bị Đông Sơn tái khởi a. Lại không biết đạo Quách Thụy chỉ là muốn tiền muốn điên rồi, mà tính mạng của nàng cũng sắp thành là Quách Thụy kiếm tiền công cụ. Đã ngươi như thế thích ta, vậy liền giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây A. Quách Thụy cầm trong nhà chảm cốt đao đứng tại một mặt mộng bức nữ kế toán trước mặt, nói một câu không giải thích được về sau liền không chút do dự chặt xuống dưới. Phốc tương đương, máu tươi văng khắp nơi, phảng phất nở rộ hoa tươi. Ngươi vì cái gì? Nữ kế toán vẻn vẹn nói bốn chữ liền gãy mất khí, đỏ hồng mắt rót chai giống như là ác quỷ, từng đao đem nữ kế toán cắt thành từng đoạn, lại đem huyết nhục toàn bộ loại bỏ chứa ở trong túi, còn lại xương cốt toàn bộ dùng hong khô cơ hong khô tại mai thành phấn, vẻn vẹn chỉ để lại hai mắt trợn lên đầu lâu. Dựa theo trong truyền thuyết phương pháp ở đầu bên trên động tay động chân về sau, để cho tiện, hắn trực tiếp đem đầu lâu cũng đặt ở trong tủ lạnh. Hắn làm xương sứ đi xem như làm cực kỳ nhiều năm, đã rất ít tự mình động thủ làm cái bình, cho tới làm ra trước mặt mấy cái xương sứ bình hoa đều chẳng ra sao cả. Thẳng đến cái thứ bảy mới tính miễn cưỡng, nhìn trước mắt bình thường bình hoa, Quách Thụy mọc ra một ngụm khí, liền nhìn ngươi có hay không trong truyền thuyết kỳ hiệu. Liên hệ hắn nhận biết thành Kim Lăng, nổi danh đồ sứ The Collector Rothschild. Quách Thụy liền ôm đánh cược một keo tâm thái mang theo bình hoa đi. Kết quả để Quách Thụy kinh hỉ vạn phân. 5 triệu a, dễ như trở bàn tay tới tay. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, cảnh sát cũng tìm tới cửa nhỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.